Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1163, khó khăn hình thức. Ngày 26 tháng 1, thứ Bảy, Tô Dương xuất lĩnh đoàn đội lần nữa tiến vào Vinh Diệu Phó Bản. Lần này vẫn như cũ là khó khăn hình thức Vinh Diệu Phó Bản. Chỉ có trước tiên đem khó khăn hình thức đánh thông quan mới có thể mở ra địa ngục hình thức. Đoàn đội phó bản loại vật này là cần phải từ từ mở ra. Tại Tô Dương hiệu triệu phía dưới, những đại thế lực kia cùng một số tinh anh người chơi cũng ào ào tiến vào khó khăn hình thức Vinh Diệu phó bản bên trong. Tướng so với một lần trước tiến đến, mọi người thực lực lại có tăng lên, mà lại có lên một lần kinh nghiệm. Cái này lần thành công dẫn nhất định có thể tăng lên không ít. Trước hết giết Chi Chu quân vương, cửa này vẫn như cũ là dựa vào nhân số ưu thế đẩy mạnh đi qua. Tiếp lấy giết Annie, các đại thế lực liên thủ cũng đem Annie cường sát. Tiếp theo là quang năng mê cung. Tại cửa này, tham chiến nhân viên vẫn như cũ thương vong thảm trọng. Chủ yếu là trong mê cung người máy tiểu quái so phổ thông hình thức lực công kích mạnh hơn. Phần lớn người vẫn như cũ gánh không được. Tại đến băng hồn trước mặt thời điểm thì chỉ còn lại không tới 100.000 người chơi. Băng hồn rất khủng bố. Tầng 5 bắp ấn ký bạo phát về sau thương tổn có thể nổ rớt hơn 1 triệu máu. Tại chỗ tất cả chơi trong nhà không có người gánh vác được. Cho nên cửa này vẫn như cũ là dùng nhân số chồng chất đi qua. Băng hồn tự nhiên là bị mọi người đẩy giao. Ngay sau đó là cuối cùng boss Montilac. Montilac quyền đầu bạo kích thương tổn sự khủng bố làm cho người giận sôi. Phổ thông hình thức Montilac tối cao chỉ có thể đánh ra gấp 6 lần bạo kích. Nhưng khốn khó hình thức Montilac lại có thể đánh ra 8 lần bạo kích. Mà lại người chơi phòng ngự cùng giấy giống như căn bản không đỉnh cái gì dùng. Mọi người chỉ có thể liều phát ra, chỉ có thể chờ mong tại nhân viên toàn diệt trước đó đem boss lượng máu xài hết. Tô Dương cũng là làm như vậy, vừa vào sân cũng là bật hết hỏa lực, trước dùng cung tiễn thả kỹ năng, tiếp lấy cầm kiếm cận chiến chặt đánh, toàn lực đem phát ra đánh ra tới, giống 9 đạo kim sắc long hình kiếm khí đâm xuyên đến Montilac trên thân. Tại chỗ đánh dụng Montilac hơn 800.000 lượng máu, hiên viên phá diệt tỷ lệ phát động tuy nhiên không cao. Nhưng đánh ra bạo phát thương tổn lại phi thường khủng bố. Ta ngất rồi, thương hại kia đoán chừng một chút là có thể đem ta cho dây. Ta nói lão Tô à, người cái này lại là từ nơi đó làm đến sử thi kỹ năng. Thiên hành cửu ca nhìn thấy cái kia 9 đầu kim sắc tiểu long. Cảm giác vô cùng im lặng. Tô Dương cười nói, vừa được đến, toàn bằng tiểu long đánh phát ra rồi. Hy vọng có thể thêm ra mấy lần. Không phải vậy thương tổn khẳng định không đủ. Thiên hành cửu ca nói, phát ra trên cơ bản đều tại ngươi cùng cửu vĩ trên thân. Hiện tại tuy nhiên còn có vạn thanh người, nhưng bọn hắn chung vào một chỗ phát ra có thể ngươi cùng cửu vĩ thăng chức coi như không tệ. Tô Dương cười nói, không có khoa trương như vậy, bọn họ cùng nhau phát ra vẫn là muốn vượt qua ta. Thiên hành cửu ca nói, dù sao khẳng định so ra kém ngươi nhất diệp thảo công hội tổng thể phát ra. Tô Dương trên tay, hiên viên kiếm tạo hình phong cách cổ xưa, cũng không quá phận lộng lẫy. Mạo xưng cũng liền trên thân kiếm có cửu long đoàn, ngược lại là vờn quanh thân kiếm 9 con rồng vàng hồn ảnh tương đương khốc. Xem xét thì vật phi phàm, Tô Dương cầm kiếm công kích Montilac, chỉ là công kích thường thì có thể đánh ra sao sao vạn thương tổn. Hắn tỷ lệ bạo kích cao, cho nên thường xuyên phát động hơn 300.000 bạo kích thương tổn. Một kiếm nổ tung, một kiếm nổ tung. Đánh lên vô cùng thoải mái. Đoàn đội thành viên giảm quân số tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng Montilac lượng máu vẫn là bị đánh tới đáy cốc. Cuối cùng, Môn Ti Lắc chết tại Tô Dương dưới kiếm. Khó khăn hình thức vinh diệu phó bản giết lại bị Hoa Hạ chiến khu lấy đi. Đinh, chúc mừng người chơi, Khinh Cuồng Lưu Tô, xuất lĩnh đoàn đội. Thành công giết Vĩnh Hằng vinh diệu phó bản khó khăn hình thức cuối cùng Boss, biến dị. Môn Ti Lắc, đoàn đội toàn thể thành viên may mắn giá trị 1. Điểm kỹ năng 7, khen thưởng đoàn đội 200.000 hồn tinh tệ cùng 2 triệu kim tệ. Chúc mừng người chơi, Khinh Cuồng Lưu Tô, thu hoạch được lần này đoàn đội chiến MVP. Hệ thống khen thưởng 100.000 hồn tinh tệ. Đinh, chúc mừng Hoa Hạ chiến khu cái thứ nhất thông quan khó khăn hình thức đại phó bản. Hệ thống khen thưởng, Khinh Cuồng Lưu Tô, đoàn đội 200.000 hồn tinh tệ cùng 2 triệu kim tệ. Làm hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên một khắc này. Mỗi cái chiến khu người chơi lại là một mảnh xôn xao. Khinh Cuồng Lưu Tô cường đại đã không người dám đi nghi vấn. Hắn đã trở thành thần đồng dạng tồn tại. May mắn giá trị tăng lên 1 điểm. Kỹ năng điểm số tăng lên 7 điểm. Đương nhiên, ở cái này phó bản bên trong Tô Dương không chỉ có chỉ lấy được 7 cái điểm kỹ năng. Mà chính là có 15 cái. Ngoài ra còn có 100.000 hồn tinh tệ khen thưởng. Không hề nghi ngờ, Hoa Hạ chiến khu đi tại nó chiến khu đằng trước. Khó khăn hình thức đoàn đội phó bản trước mắt chỉ có Hoa Hạ chiến khu cầm xuống. Nó đại chiến khu tối đa cũng thì đánh cái phổ thông độ khó khăn. Thậm chí liền phổ thông độ khó khăn đều không qua. Đoàn đội khen thưởng 200.000 hồn tinh tệ cùng 2 triệu kim tệ. Sau đó còn khen thưởng thêm 200.000 hồn tinh tệ cùng 2 triệu kim tệ. Hết thảy cũng là 400.000 hồn tinh tệ cùng 4 triệu kim tệ. Cái này thu hoạch không thể bảo là không lớn. Lần này phó bản không có bảo dương. Đánh giết boss tuôn ra đến đồ vật đều đã đến mỗi người trong ba lô. Cho nên không cần người làm đi phân phối. Tô Dương được đến một bản sách kỹ năng cùng một đôi á thần khí cấp bậc dày. Ngoài ra còn có tạp vật cùng tài liệu một số. Sách kỹ năng, chiến sĩ có thể học tập, á thần, giáp da dày chiến. Cái này hai kiện bảo bối Tô Dương đều có thể dùng. Sách kỹ năng trực tiếp học tập, giày trực tiếp mặc, viêm hồn bảo đâm giống như đế đạo chi kiếm. Là cái bảo phát cao vị rời kỹ năng, vô cùng hy hữu, cứ như vật Tô Dương thì có 4 cái chuyển vị kỹ năng. Đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, kiếm phá thương khung, diệu quang thiểm thước, cái này 4 cái kỹ năng đều có thể tại kiếm chi hình thái phía dưới thi triển. Tô Dương cái chiến sĩ này lại có thể xưng là linh kiếm sĩ. Hồn tinh tệ cùng kim tệ khen thưởng dựa theo cống hiến phân phối. Tô Dương một người thì độc chiếm 2/5, cầm tới 160.000 hồn tinh tệ khen thưởng. Đây mới là hắn lớn nhất muốn đồ, vật, kim tệ cái gì thì có cũng được mà không có cũng không sao. Đến đón lấy thì là địa ngục độ khó khăn vinh diệu phó bản. Độ khó khăn khẳng định càng lớn. Mà lại cuối cùng boss vô cùng có khả năng đánh ra gấp 10 lần bảo thương tổn. Thỏa thỏa gánh không được. Đoàn đội phó bản loại vật này cho khen thưởng tuy nhiên rất nhiều. Nhưng nếu là không có bản sự, khen thưởng lại nhiều cái kia cũng không chiếm được. Bởi vì có thể kiên trì đến sau cùng khắp nơi đều là những siêu cấp cường giả kia. Cho nên cuối cùng có thể được đến chỗ tốt trên cơ bản cũng chính là những người kia. Tết xuân qua hết, Tô Dương cả một nhà hồi Trường Hà, mà lại Tô Dương một đám lão bà cũng lục tục ngo ngoe trở về. Các nàng trên mặt tràn đầy nụ cười, muốn đến mùa xuân này đều trôi qua không tệ. Tào Hương Hoa, Tô Tranh, Dương Úc San, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Ninh Kha, Lý Kiều Kỳ, Triệu Mộng Linh, Hana, Hina, Lý Mỹ Cơ. Kim Ngọc rộn ràng, tá tá Mộc Hy, Đặng Ngọc Trinh, Nguyễn Tụng Y, Cát Tiểu Ước, Hàn Tuyết Nhi, thậm chí ngay cả Gia Luật Na Chát, Hạ Vũ Hà cùng Đồng Khanh đều về nhà. Còn kém Vương Nghiên, Tiết Băng cùng Chí Linh, hết thảy 20 cái nữ nhân tề tụ một đường. Còn thật sự là náo nhiệt, 20 cái nữ nhân hội tụ đến cùng một chỗ. Có người tại thổi lửa nấu cơm, có người tại rửa rau, còn có người tại nói chuyện phiếm, càng có người tại đánh mạt chược. Tô Dương cái này duy nhất nam nhân thì ôm lão bà của mình chính đang liếc mắt đưa tình. Hạ Vũ Hà, Đồng Khanh, hai cái này sung mãn nữ nhân thì đợi tại chính mình nam nhân bên người. Bị đáng giận nam nhân khinh nhờn lấy, Tô Dương trong ngực ôm lấy Hạ Vũ Hà cùng Đồng Khanh hai nữ sung mãn đẹp mềm sao sao. Thỏa thích hô hấp lấy hai nữ trên thân hương khí. Hạ Vũ Hà mặc trên người màu xanh nhạt tơ lụa váy. Váy tại trước ngực thắt cái nơ con bướm. Cùng yêu nhã bên trong lại hiện ra mấy phần dụ hoặc. Đồng Khanh mặc trên người màu trắng tơ tằm váy ngủ. Nàng da thịt trắng như tuyết. Tuổi tác tuy nhiên đã không nhỏ. Nhưng khuôn mặt lại nộn trơn giống như là có thể bóp ra nước đến đồng dạng. Tô Dương tùy ý sờ mó lấy hai nữ căng đầy ngực phòng. Vừa cười vừa nói, hai vị lão bà, có thể nghĩ chết ta, gọi các ngươi ở đến ta nơi này lại không chịu, cũng không biết các ngươi cả ngày đều ở bận rộn cái gì. Hạ Vũ Hà đánh dụng nam nhân tay xấu, ngang nam nhân một cái nói, khác giở trò xấu, nhiều tỉ muội như vậy đều ở đây. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, không có việc gì không có việc gì. Lại không có người ngoài. Hạ Vũ Hà cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vội vàng công tác, một năm bốn mùa chạy khắp nơi, không có khả năng tại Trường Hà lớn lên đợi. Tô Dương nói, có thời gian có thể đến ở một cái a. Hạ Vũ Hà do dự một chút nói, biệt thự bên trong còn có gian phòng sao? Tô Dương cười nói, người lo lắng cái này làm cái gì? Chung quanh ba ngôi biệt thự ta đều mua lại, qua mấy ngày liền bắt đầu thi công, ta định đem chung quanh mấy cái ngôi biệt thự toàn bộ liền lên. Bốn ngôi biệt thự còn không ở được hay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.